Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, ngày càng đến thủy triều. Vì một cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thiếu niên lang, không sảng khoái năm ngây thơ, lại bị Kaya phụ thân, đại lão gia, chiếu cố rất tốt. Usopp mặc dù trong tính cách vẫn như cũ có chút nhát gan sợ phiền phức, người kế tục, nhưng là cũng xác thực muốn so trước kia đã khá nhiều. Trong lòng tràn đầy đối biển cả hướng tới, lúc này hắn cũng coi là tại đếm lấy thời gian sinh hoạt. Đang đợi mình thành niên ngày ấy, sau đó ra biển đi làm cái hợp cách, dũng cảm hải sơn chiến sĩ. Có lẽ là bởi vì cho Gromas cho ảnh hưởng qua. Lúc này Usopp ngược lại là không có thông qua mang theo mấy cái tiểu lão đệ đóng vai hải tặc đến sống uổng thời gian. Hắn ngược lại là xác xác thật thật đang huấn luyện lấy mình thể năng. Bởi vì hắn ăn đủ no, mặc đủ ấm, sinh hoạt thường ngày bị đại lão gia chiếu cố rất tốt. Cho nên lúc này Usopp ngược lại là không có ngay từ đầu loại kia gầy yếu cảm giác. 187, 188, 189. Usopp một bên tại núi rừng bên trong cái kia trống trải bình địa nhỏ bên trên không ngừng làm lấy trống đẩy, một bên cho mình đếm lấy số, lấy 200 cái một tổ. Đây đã là hắn hôm nay tổ thứ 3 trống đẩy. Lúc này Usopp nửa người trên đỏ đánh lấy mồ hôi, thuận thân thể của hắn không ngừng thấp rơi trên mặt đất. Có nhiều chỗ đều đã bị thẩm thấu, bởi vậy có thể thấy được cố gắng của hắn là chăm chú. Cũng không phải là đang nói đùa, Usopp gia hỏa này dáng người rất không tệ. Hắn rèn luyện cũng không có để hắn trở thành cơ bắp Aniki hình thức. Thông qua những năm này bản thân đốc thúc, Usopp trên người cơ bắp rất căng thực, đường cong cũng vô cùng hoàn mỹ, nhìn qua liền tràn đầy điều lệ. Là loại kia không thiếu hụt bạo phát nhưng lại rất đơn bạc bộ phận cơ thịt. Ngay tại Usopp đem cái này tổ thứ 3 chống đẩy làm đến thứ 199 cái thời điểm, rừng cây nhỏ mặt khác bên trong chạy ra cái mảnh khảnh thân ảnh. Trong tay nàng mang theo một cái hộp đựng cơm, dùng ngón tay vẩy dưới mình thái dương bên trên tóc rối. Tiếp theo tại trông thấy Usopp thời điểm liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Usopp, ngươi quả nhiên ở chỗ này à, còn đang huấn luyện sao? Muốn ta nói ngươi đã rất lợi hại, phụ thân đại nhân hộ vệ đều đã không phải là đối thủ của ngươi nữa nha. Kaya đại tiểu thư cười ha hả đối Usopp nói ra. 200, Usopp dùng hết trên thân lực lượng cuối cùng làm xong cuối cùng này một cái chống đẩy về sau. Cả người lập tức ghé vào bẩn thỉu trên mặt đất. Sau đó hắn thở hổn hển mở miệng nói ra, rốt cục làm xong, mệt chết ta, mau dậy đi, ta giúp ngươi lau lau bụi đất trên người. Thật là, mỗi lần đều đem mình làm cho bẩn thỉu, ngươi liền không thể ở chỗ này chảy ít đồ đang huấn luyện sao? Kaya gột bên đem Usopp nâng đỡ, một bên đem chuẩn bị xong khăn lông ướt đem ra. Giúp Usopp bắt đầu lau sạch lấy mồ hôi trên người cùng vết bẩn. Dùng khăn mặt nhẹ nhàng xẹt qua Usopp phía sau cơ bắp. Kaya khuôn mặt không tự chủ được hồng một cái. Nguyên bản nàng cùng Usopp quan hệ trong đó cũng rất không tệ. Về sau Usopp tại Gromas ủy thác dưới, trực tiếp liền bị đại lão gia nhận được trong nhà đi ở. Đại lão gia bản thân cũng rất xem trọng Usopp tiểu tử này. Bởi vậy cũng chưa từng xuất hiện cái gì cầu huyết gia đình luân lý kịch. Usopp cùng Kaya ở giữa tình cảm cũng mệt mỏi tích rất nhanh. Hiện nay hai người còn kém lẫn nhau thổ lộ ở cùng một chỗ. Chỉ so với đại lão gia thị vệ mạnh hơn không thể được. Trên đại dương bao la thế nhưng là rất nguy hiểm. Ta muốn trở thành một cái giống phụ thân còn có Gromas thúc thúc ghê gớm hải tặc. Trở thành trên đại dương bao la dũng sĩ. Bởi vậy những này cũng liền vẻn vẹn mới bắt đầu thôi. Chỉ là thể lực tốt cũng không thể đủ đại biểu cái gì. Rất bao nhiêu lợi hại võ kỹ cùng thể thuật ta đều căn bản không biện pháp tiếp xúc đến. Cho nên hiện nay chỉ có thể dựa vào một chút tiểu thông minh cùng phần này cố gắng. Usopp vừa cười vừa nói, thuận tay còn từ trong túi lấy ra một cái nhỏ ná cao su. Xem ra mặc dù hắn đang cố gắng huấn luyện mình, nhưng cùng lúc cũng không có đem thả xuống sở trường của mình a. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cái này huấn luyện thể năng cùng những này năng khiếu lại không xung đột. Trái lại hẳn là hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Ngươi thật muốn ra biển sao? Nếu là ra biển, chúng ta là không phải liền thời gian rất lâu không thể gặp lại. Tựa như là Kaya nói đến đây đã ngừng lại lời nói. Nàng vốn muốn nói tựa như là phụ thân của ngươi Yasop, nhưng là lời này tựa hồ có chút đả thương người, bởi vậy ôn nhu Kaya vẫn là cũng không nói ra miệng. Usopp là cái rất thông minh gia hỏa, hắn ngược lại là nghe được Kaya ý tứ, bất quá hắn cũng không có sinh khí. Yasop cái này người làm cha vốn là 10 phần không chịu trách nhiệm, qua nhiều năm như vậy cũng không trở về nữa xem hắn, còn không thể để cho người ta nói đôi câu. Đồng thời Usopp hiện tại chỗ ôm lấy ý nghĩ bên trong cũng bao hàm muốn đi trên biển tìm xem Yasop, hỏi một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bầu không khí hơi trầm mặc một chút, sau đó Usopp mở miệng cười nói ra, Kaya, ta nhưng là muốn trở thành trên biển dũng sĩ nam nhân. Nhưng là ta cam đoan với ngươi, coi ta chân chính trở thành trên biển dũng sĩ về sau, nhất định sẽ còn trở lại. Khi nghe thấy Usopp cam đoan về sau, Kaya gái này ôn nhu lại hiền lành tiểu cô nương căn bản cũng không có hoài nghi gì, mà là rất nhanh liền đi theo gật gật đầu nói, ân, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Sau khi nói xong, Kaya tựa hồ cảm thấy mình ý tứ trong lời nói này tựa hồ có chút không đúng lắm, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, mà Usopp ngược lại là không nghe ra đến cái gì không đúng. Hắn tại thu thập xong những này về sau, liền bắt đầu ăn lên Kaya cho hắn mang tiện lợi tới. Nhìn xem Usopp cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, Kaya trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Usopp muốn trở thành trên biển dũng sĩ, mục tiêu của ta lại là cái gì đâu? Trên đại dương bao la nguy hiểm như vậy, Usopp hắn khẳng định sẽ không thể tránh khỏi thụ thương. Không bằng ta đi học tập y thuật tốt, đến lúc đó chờ hắn trở về, ta liền có thể giúp hắn chữa cho tốt thương thế trên người. Ân, rất không tệ bộ dáng mà. Kaya nghĩ đi nghĩ lại nở nụ cười. Cứ như vậy, tại cái này yên tĩnh lại tường hòa làng Syrup bên trong, Usopp cái này tương lai trên biển dũng sĩ chính tại vì giấc mộng của mình mà nỗ lực. Đồng thời cũng có một thiếu nữ tâm bắt đầu nảy mầm ôn nhu thiên kim đại tiểu thư ở sau lưng yên lặng ủng hộ hắn. Không thể không nói, từ góc độ nào đó đến xem, Usopp gia hỏa này còn không có ra biển đâu, liền đã trở thành nhân sinh doanh gia a. Một cái đại phú ông độc nữ đối với hắn ưa thích không rời, đắc ý a. Cùng lúc đó, tại khoảng cách làng Syrup cũng không tính xa một cái hải vực bên trên, một chiếc hình thù cổ quái đội thuyền đang tại cái này hải vực bên trên dừng lại đây. Chiếc thuyền này chính là tại Đông Hải Mỹ thực giới bên trong lừng lẫy nổi danh cao cấp nhà hàng. Kỳ danh là nhà hàng nổi trên biển Barati. Barati nhà hàng tại Đông Hải thanh danh đang nổi. Cái này nhà hàng là từ về hưu hải tặc chân đỏ Chiết Phu đưa ra làm. Tại thật lâu trước đó, hắn cũng coi là cái Đông Hải đi ra ngoài có chút danh khí hải tặc. Mang theo hắn đầu bếp băng hải tặc cũng xâm nhập đến Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Chỉ bất quá về sau xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng hắn lại mang Sanji cái này không may hài tử cùng một chỗ về tới Đông Hải. Mở lên nhà hàng nổi trên biển Barati, mặc dù hắn Chiết Phu là cái về hưu hải tặc, nhưng là trên bản chất hắn cũng không có tại hải tặc kiếp sống bên trong làm ra cái gì quá chuyện quá đáng, tiền truy nã cũng không có nhiều, lại thêm tài nấu nướng của hắn rất cao. Tại Đông Hải mở lên nhà hàng sau cũng không có làm ra cái gì quá lớn nhiễu loạn đến. Cho nên vì mỹ thực, Đông Hải đám hải quân cũng trên cơ bản đều đúng chiết phu gia hỏa này mở một con mắt nhắm một con mắt. Về sau cái này Barati nhà hàng đến bây giờ thậm chí còn trở thành những cái kia hải quân các quân quan, cưa gái, nơi tốt. Có cái gì hẹn hò đều sẽ tới nơi này trước ăn một bữa lại nói. Tại Barati nhà hàng bong thuyền, có một đầu màu vàng tóc ngắn, mọc ra anh tuấn dung mạo, liền là lông mày hơi hơi có chút kỳ quái uốn lượn lấy Vinsmoke Sanji lúc này đang tại ngậm một điếu thuốc, nhìn xem mênh mông biển cả. Ô Blue, hội tụ, lấy đến từ toàn thế giới các đại hải vực tất cả đồ ăn nguyên liệu nấu ăn chung cực mộng ảo chi hải. Đến cùng giấu ở thế giới này cái góc nào đâu? Sanji nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, nhẹ giọng nỉ non nói. Làm Vinsmoke gia tộc tam tử, Sanji cái này Vinsmoke gia tộc người vẫn là một loại khác thường. Bị làm, máy móc chiến đấu, chỗ, nghiên cứu chế tạo, đi ra hắn cùng băng lãnh Vinsmoke gia tộc không? Hợp nhau, cuối cùng tuổi nhỏ hắn tại tỷ tỷ Reizu trợ giúp dưới. Vẫn là thoát đi cái kia lạnh lùng địa phương, đi qua pha trộn, cuối cùng lăn lộn đến chiết phu bên người. Học được nấu ăn thật ngon, nương theo lấy thời gian trôi qua, Sanji từ từ trở thành một cái đến không sai biệt lắm có thể một mình ra biển niên kỷ nam nhân. Hắn cũng bắt đầu một lần nữa nhớ tới mình khi còn bé mộng tưởng. Tìm tới, ô Blue, cái này mộng ảo nguyên liệu nấu ăn chi hài. Có phải hay không nên ra biển nữa nha? Sanji cắn mình thuốc lá, nhẹ giọng nỉ non nói. Chẳng biết lúc nào, chiết phu cái này dáng người đã cồng kềnh một chút đầu bếp hải tặc đi tới Sanji sau lưng. Hắn lấy tay gỡ hai thanh mình cái kia bím tóc hồ. Sau đó đột nhiên mở miệng nói ra. Muốn đi, liền mau mau xéo đi a. Ta nếu là đi, người cái này phá nhà hàng không liền muốn đóng cửa sao? Vẫn là chờ cho ngươi lừa đủ dưỡng lão tiền. Ta tại tiêu sái đi thôi. Sanji khi nghe thấy chiết phu lời nói về sau, nhẹ nhàng bắn ra, đem khói đem bắn bay đến trên mặt biển. Sau đó mười phần ngạo kiều mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Sanji cũng không có tại cái này bong thuyền lưu lại cái gì. Càng không có cùng chiết phu nói hai câu ý tứ. Quay người liền trở về trong nhà ăn đi làm việc lục đi. Nhìn xem Sanji rời đi bóng lưng. Chiết phu cái kia kiều đỉnh râu ria không tự chủ được run lên. Lộ ra một cỗ mỉm cười nói. Thật đúng là một cái khác xoay ra hỏa đâu. Bất quá khi hải tặc lời nói. Hẳn là sẽ rất có tiền đồ a. Ha ha ha ha. Cứ như vậy. Trừ bỏ lắp phi cái này không đứng đắn ra hỏa còn tại thôn phu sa bên trong không biết làm gì chứ bên. Ngoài. Còn lại ngày sau sẽ ở Đông Hải gặp nhau. Đồng thời tụ tập cùng một chỗ sông sáo Grand Line băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đã bắt đầu có ý nghĩ thế này. Cái này một đời mới hải tặc thủy triều cũng dần dần bắt đầu đến. Thời gian cứ như vậy trong lúc lơ đãng trôi qua. Tại Grand Line nửa trước đoạn, từ Gromas cái này ma vương trong địa bàn rời đi về sau. Lại đã trải qua hứa nhiều gian nan hiểm trở ấy rốt cục mang theo hắn băng hải tặc Space muốn leo lên cái kia quần đảo Sabaody. Tại bọn hắn vừa mua thuyền hải tặc bong thuyền, phó thuyền trưởng Dus có chút kỳ quái nhìn một chút trong tay lệnh truy nã. Sau đó mở miệng nói ra, 300 triệu Berry, kỳ quái a, A thuyền trưởng, gần nhất chúng ta cũng không chút đắc tội chính phủ thế giới a. Vì cái gì ta luôn cảm giác cái này hải quân đuổi bắt chúng ta cường độ cùng tiền truy nã gia tăng. Càng lúc càng nhanh đâu. A ha ha ha, còn phải nghĩ sao? Khẳng định là bởi vì bọn họ phát hiện tiềm lực của chúng ta càng ngày càng rõ ràng. Muốn sớm chút diệt trừ chúng ta thôi. Lại có lẽ là bởi vì nơi này cự ly này hải quân bản bộ Marineford đã càng ngày càng gần. Ây tùy tiện mở miệng nói ra, không có chút nào một điểm cảm giác nguy cơ. Thật tình không biết, trong khoảng thời gian này, hải quân đối với hắn đuổi bắt cường độ dần dần tăng lớn cũng là bởi vì Sengoku nguyên soái lúc này đã biết Ây là Roger huyết mạch chuyện này tạo thành. Chỉ bất quá hiện nay Sengoku nguyên soái cũng có chút do dự. Loại chuyện này đặt ở trên người hắn là rất ít gặp. Mà làm hắn do dự sau cùng nguyên nhân, liền là hắn còn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không lại cho A một cái cơ hội. Trải qua một đoạn thời gian tỉnh táo, Sengoku nguyên soái cũng suy nghĩ minh bạch. A là Roger nhi tử không sai, nhưng là hắn cũng không phải là sinh ra liền là tội ác. Gặp năm đó làm sự tình, thả tại chính phủ thế giới cái này đại trong cục, đúng là làm sai, nhưng là muốn chỉ là từ làm người góc độ cùng chính nghĩa góc độ đến xem. Hắn cũng không có cách nào nói gặp có lỗi. Đã trải qua mất con thống khổ Sengoku nguyên soái cũng không muốn để gặp đến trải nghiệm một cái loại cảm giác này. Coi như trong lòng của hắn đối gặp còn là có một chút hoán khí. Nhưng hắn đến cùng cũng cùng gặp nhiều năm như vậy bạn gay. Tình cảm vẫn là rất sâu. Sengoku đương nhiên không muốn để cho gặp thụ thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN